Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, không có liền đi đoạt. Cái kia Ikiyo dự định đi Serena ném ở nơi đó sao? Latias một bên bay lên, một bên quay đầu hỏi, Ikiyo cúi đầu cười nói, tạm thời không có ý định đi trước quản. Đồ ăn nhiều cũng nên có cái thứ tự trước sau đến nhấm nháp. Không phải chẳng phải là chỉ có thể nếm đến món thập cẩm hương vị. Còn có Aloha bên kia cũng không ít cảm thấy hứng thú người đâu. Liền năm nay hoặc là sang năm đi ăn hết à. Cái kia muốn hay không tìm người nhìn xem nha. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Cái này coi như xong. Nàng là sẽ không xảy ra chuyện. Tốt xấu là tương lai, nhân vật nữ chính, a. Ikiyo gật gù đắc ý nói, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, mở miệng lần nữa nói ra, vẫn là mega tiến hóa một cái đi. Mau chóng tiến đến Mewtwo nơi đó, ta thực sự không yên lòng a. Latias điểm điểm đầu, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, mega tiến hóa, Ikiyo co quắp khóe miệng. Tay trái ấn bên trên tay phải cái kia nữ sĩ vòng tay bên trên Keystone. Oanh, theo quang mang tán đi. Không trung lần nữa truyền ra một trận khí bạo. Mega Latias trên người cái bóng. Nhẹ giọng nói ra, Masado, đợi lát nữa ngươi có thể chiến đấu sao? Mặc dù Masado tại sau khi ra ngoài liền chui đến mình cái bóng bên trong. Không thấy chút nào bóng dáng. Nhưng Ikiyo biết. Masado khẳng định thời khắc đi theo mình. Mã hạ tương đương, Masado nghe vậy ngược lại là từ Ikiyo cái bóng bên trong chậm rãi thò đầu ra. Nhẹ giọng kêu, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Masado ý tứ rất rõ ràng. Nói mình có thể chiến đấu. Chỉ là nhìn có chút miễn cưỡng a. Ikiyo đưa tay vỗ vỗ Masado đầu. Khẽ cười nói, không cần quá mức miễn cưỡng. Không cần ngươi đi chính diện chiến đấu. Chỉ muốn bảo vệ cẩn thận đồng bạn của chúng ta là được. Mã hạ, Masado liên tục gật đầu. Đối với Ikiyo nghe được lời này ngược lại là 10 phần tán đồng. Tốt, Lily, còn có thể tải gia tốc sao? Oanh, ầm, phốc phốc, Mewtwo lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Thậm chí còn phun ra 2 miệng máu. Vì cái gì ngươi phải sống? Tại sao phải dáng dấp giống như ta? Vì cái gì chúng ta là đồng tộc? Tại sao phải nói cứu vớt? Ta vì cái gì cần cứu vớt? Vì cái gì? Y Mewtwo đi vào Mewtwo bên người. Từng câu giống giận, từng quyền nhắm ngay Mewtwo đánh xuống. Phanh, phanh, phanh, phốp, ngã xuống đất Mewtwo lần nữa phun chảy máu tươi. Buông ra Mewtwo tiên sinh, vết thương đầy người Mega DNC gầm thét một câu, nâng tay phải lên nhắm ngay y Mewtwo lần nữa thả ra màu hồng Diamond Storm. Y Mewtwo đưa tay ngưng tụ ra từng vòng ba động, trực kích hướng Diamond Storm, ầm, tuyệt chiêu chạm vào nhau, lại là một đợt sương mù nhấc lên, mà Mega DNC lần này liên tiếp đụng gãy cây cối. Nhập vào trên vách núi đá, còn đồng thời thối lui ra khỏi mega tiến hóa, xem ra là triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Y Mewtwo lần nữa cúi đầu nhìn về phía Mewtwo. Vì cái gì ngươi có danh tự? Vì cái gì ngươi có đồng bạn? Vì cái gì ngươi có nhiều như vậy? Không phải nói chúng ta là đồng tộc sao? Vì cái gì ta liền không có? Vì cái gì ta ngay cả ký ức đều không hoàn chỉnh? Tại sao phải còn sống? Rõ ràng chết đi liền tốt. Không có ngươi. Nói xong, y Mewtwo lần nữa huy quyền nện xuống. Chỉ là y Mewtwo lần này nắm đấm cường độ lại bắt đầu dần dần hạ xuống. Bành, Mewtwo đưa tay tiếp nhận y Mewtwo nắm đấm. Ngẩng đầu nói ra, Ikiyo nói qua. Nếu như không có, liền đi tìm, tìm không thấy liền đi đoạt. Ta không biết câu nói này có bao nhiêu đúng với sai. Nhưng là, ngươi nếu như không có, ta cho ngươi, Mewtwo cái tên này cho ngươi, đồng bạn của ta cũng là đồng bạn của ngươi, trí nhớ của ta cũng đều có thể cho ngươi. Sống tiếp ý nghĩa, ta không rõ, nhưng là, chúng ta có thể cùng đi tìm kiếm, cùng đi tìm tới cái kia sống tiếp ý nghĩa. Y Mewtwo nghe đến nơi này, cái kia đỏ bừng hai con ngươi hiện lên vài tia do dự. Nhưng rất nhanh hai con ngươi lần nữa đỏ bừng, huy quyền đối Mewtwo nện xuống, đồng thời còn hét lớn, không, chỉ cần giết ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Oanh, nhưng mà không đợi Y Mewtwo đánh xuống, lại ngược lại bị đánh bay, đang lùi lại lúc, Y Mewtwo cũng thấy rõ. Ngăn tại Mewtwo trước người đạo thân ảnh kia chính là Mega Latios. Ikkyo ở phía Nga có chút đau lòng nhìn xem ngất đi DNC. Đi vào hai bước, xuất ra Pokebo đem DNC thu hồi lại, giao cho DNC cái kia bốn chi full restore đã không thấy tăm hơi. Nghĩ đến là toàn bộ đều ăn hết đi. Đối với Mewtwo cùng Y Mewtwo đối thoại, Ikkyo cũng nghe chút, không khỏi không cảm khái. Mewtwo mặc dù miệng độn rất dở, nhưng có lẽ là cái kia nồng đậm tự kỷ khí tức cảm nhiễm đến Y Mewtwo đi, khiến cho Y Mewtwo khôi phục chút lý trí. Với lại, dựa theo Ikkyo đoán chừng, coi như mình không xuất hiện, Mewtwo cũng có thể thành công thuyết phục Y Mewtwo. Chỉ là sợ tại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lại nói, Y Mewtwo bảo tẩu nguyên nhân, Ikkyo cũng rốt cục tìm hiểu được chút. Quả nhiên là Mewtwo liền là tự kỷ đại biểu từ A. Y Mewtwo thuần túy liền là áy náy, ghen ghét, bất an, hoảng sợ các loại nhân tố mới có thể như vậy A. Chỉ cần cho Y Mewtwo một loại an tâm cảm giác, tuyệt đối có thể trấn an hạ Y Mewtwo. Nhưng mà Ikkyo biết mình miệng độn Mewtwo còn nát, thật đúng là không nhất định có thể trấn an xuống tới Y Mewtwo a. Nhưng là, vẫn là cần muốn thử một chút a. Y Mewtwo đối với Mewtwo chấp nhất, chắc hẳn không chỉ là đồng tộc, càng nhiều hơn chính là bởi vì đã từng giết chết qua Mewtwo a. Từng bước đều như vậy, vì cái gì đều phải che chở ngươi? Vì cái gì? Y Mewtwo phẫn nộ gào thét một câu, liền hướng phía Mega Latios gật gật đầu, giơ lên móng phải ngưng tụ hào quang màu tím, liền vung chảo nghiêng chặt mà xuống, vạch ra một đạo năng lượng lưỡi đao chém tới. Ầm ầm, tê, Ikkyo nhìn xem cái kia nổi lên sương mù, sâu thở sâu, liền hô lớn, Mewtwo nó chưa từng có trách ngươi, vô luận ngươi khi đó làm cái gì, Mewtwo đều không có trách ngươi. Để xuống đi, đem thả xuống những cái kia bất an, đem thả xuống những cái kia hoảng sợ. Chúng ta tới làm đồng bạn của ngươi. Ngươi không có danh tự, ta cho ngươi lấy, đi qua gây ức không trọng yếu. Chúng ta cùng nhau khai sáng tương lai tốt đẹp, lưu lại chỉ thuộc về ngươi ký ức. Sống tiếp, im miệng, im miệng, im miệng, im miệng, im miệng. Lý Phương không đợi Ikkyo nói xong, Y Mewtwo cái kia táo bạo thanh âm liền truyền lại đến tất cả người trong đầu. Sương mù cũng tại lúc này tán đi, Y Mewtwo thân ảnh cũng hiển lộ ra, biểu tình kia nhìn tựa như lại lần nữa muốn bảo tàu. Sống tiếp ý nghĩa, đùa gì thế, một cái, một cái, một cái đều như vậy. Nói cái gì muốn đi tìm? Vậy ngươi nói cho ta biết a, ta vì sao lại ở chỗ này a? Ta tại sao phải giáng sinh tại thế? Ta sinh ra thời điểm vì cái gì liền không nói cho ta à? Ai đản sinh ta? Đem ta sinh ra tới phải chăng có cân nhắc qua cảm thụ của ta? Ta đã tìm thật lâu a. Y Mewtwo hô hào, lần nữa quay đầu nhìn về phía Ikkyo, dùng telepathy hô, vì tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Ta tới đây tìm kiếm Sunnier. Nó lại nói muốn chính ta tìm kiếm. Vì cái gì ta muốn mình đi tìm a? Vì cái gì liền không thể nói cho ta biết a? Còn sống thống khổ, ngươi liền không hiểu sao?